vì em là vợ anh. Chương 60, anh cảm giác như mình là cháu rể, còn cô mới là cháu gái ruột. gocchuyenaudio.com. Sau đó Gia Kỳ gọi điện thông báo cho ba mẹ và ông nội. Cả ba người đều vui mừng. Mạc Thiệu Khiêm lái xe về nhà cẩn thận đỡ cô lên phòng rồi đi xuống dặn dò quản gia và người làm. Gia Kỳ nằm trên giường, tưởng tượng lúc mình mang thai. Cô xoa xoa cái bụng bằng phẳng, cười đến ngọt ngào. Mấy ngày sau đó, cô thực sự không cười nổi nữa. Từ lúc mang thai tới giờ cô rất kén ăn, lại hay ốm nghén nên cũng không ăn được gì, sức khỏe dần dần suy kiệt. Hà Dung Chỉ và Mạc Sùng Quang tất bật đi đi lại đưa đồ cho cô, mà Cửu Trương cũng lo lắng tới nỗi ăn không ngon ngủ không yên. Mạc Thiệu Khiêm nghỉ làm, vứt hết mọi việc lên vai Dương Nhất Hàn, ở nhà chăm sóc cho cô. Mạc Tử Đồng và Trần Nguyệt Nhi cũng lo lắng không kém, thỉnh thoảng lại tới thăm. Thấy mọi người cứ đứng ngồi không yên, Gia Kỳ đương nhiên cảm thấy rất áy náy. Nhưng dù có nói thế nào cũng không được nên cô đành mặc kệ. Gạch nối gạch nối gạch nối. Tối cô ngoan ngoãn nằm trong lòng Mạc Thiệu Khiêm, cầm lấy bàn tay anh nghịch nghịch. Biết sao giờ, điện thoại, laptop, tivi đều bị anh cấm, có dùng cũng chỉ được dùng 10 tới 15 phút. Cả ngày ở nhà cô chỉ có thể đọc sách, xem truyện tranh. Có đói không? Mạc Thiệu Khiêm cúi xuống nhìn cô, tay vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh của cô. Bữa tối cô không ăn được gì, chắc chắn bây giờ rất đói. Em không muốn ăn, Gia Kỳ lắc lắc đầu, chỉ cần nghĩ tới những món ăn đó bụng cô đã kêu gào phản đối rồi. Mạc Thiệu Khiêm khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa cái bụng hơi nhô ra của cô, thầm mắng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sáng, Gia Kỳ đánh răng rửa mặt xong liền xuống nhà dưới. Mạc Thiệu Khiêm lo cho cô nên nghỉ làm, thỉnh thoảng tới công ty một chuyến, hầu hết là xử lý văn kiện ở nhà, còn những việc như họp hành đều do Phó Giám đốc và Dương Nhất Hàn đảm nhiệm. Gia Kỳ đi xuống, Mạc Thiệu Khiêm mặc bộ quần áo màu xám cho đang ngồi trên sofa vừa uống trà vừa xem báo, đôi chân dài vắt chéo, lông mi dài khẽ cụp xuống, che một nửa đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. Nghe thấy tiếng động, Mạc Thiệu Khiêm buông báo, đứng lên đi tới chỗ cô, đưa tay đỡ cô vào nhà bếp. Trên bàn ăn dài bày đủ món từ ngọt chua cho tới rắn lỏng, từ mùi vị cho tới màu sắc đều bắt mắt. Đầu bếp làm vậy vì biết khẩu vị của cô hay thay đổi đột ngột. Gia Kỳ ngồi xuống bàn, nhìn quanh, cố gắng cầm muỗng lên múc một chén canh bí đao bỏ vào miệng. Mạc Thiệu Khiêm lo lắng nhìn cô, chỉ sợ cô sẽ không ăn được gì rồi sinh bệnh. Cô khẽ nhíu mày, lại thử mấy món nữa, cuối cùng cô thử hết cả bàn, cũng chẳng có món nào hợp khẩu vị, cô đành buông đũa, không ăn nữa. Mạc Thiệu Khiêm chỉ đành đỡ cô ra ngoài. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hà Dung Chỉ xách một túi thuốc đi vào, đằng sau là Mạc Cửu Trương. Hai người đều mang một đôi mắt cú mèo và sắc mặt lo lắng. Tiểu Kỳ, hôm nay con thấy thế nào? Có ăn được gì không? Hà Dung Chỉ đi tới ngồi xuống ghế, nắm lấy tay cô. Gia Kỳ khẽ lắc đầu rồi đáp, vẫn thế ạ, con không ăn được mấy. Mạc Cửu Trương nghe vậy tức giận nhìn sang Mạc Thiệu Khiêm. Tiểu tử, còn ngồi đấy à? Vợ mình ốm nghén không ăn được thì phải nghĩ cách gì đi chứ. Cứ để con bé ăn uống thế này chẳng mấy chốc lại sinh bệnh. Bờ la, Mạc Cửu Trương nói một tràng dài không ngừng nghỉ. Mạc Thiệu Khiêm có cảm giác như anh là cháu rể, còn Gia Kỳ mới là cháu gái ruột. Cách Trương,